Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 523, Người Lương Thiện. Khu vực Adachi, Takenosuka. Đinh Takenosuka là Adachi khá là phồn hoa khu vực. Dù sao nương tựa nhà ga, người đến người đi, thiên nhiên tiện lợi. Ẩm thực cùng phong tục ngành nghề rất là ăn mở đảo quốc, cửa hàng không nhất định cần phải mở ở dọc đường cửa hàng, như là một ít chế độ hội viên tiệm nhỏ, cùng với một ít Mizu Sobai. Đặc thù quán bar kỳ thực là ở tương tự nhà trọ nhà lầu bên trong mở. Vừa đi vào đi có động thiên khác, đương nhiên cũng là muốn đăng ký ước chừng nửa giờ sau. Hòa thượng mới từ lão phụ nữ Mama Sao Chan trong cửa hàng đi ra, A Di Đà Phật. Thí chủ, đã cho ngài tìm ra, lần sau chú ý không muốn đem những thứ đồ này quên ở nơi nào có cái gì quỷ quái. Tường bên trong thi thể, chỉ là ở rèm cửa sổ trong ống, không biết ai bỏ vào mấy cái nho nhỏ cá chết. Ngày mùa hè sau thời gian dài liền có mùi tìm ra đi vào cá nhỏ thời điểm. Mà Sao Chan sắc mặt không tốt lắm, ai nha, nhớ kỹ, Mama Sao Chan càng xem hòa thượng đầu chọc càng là vui mừng. Phường chủ, đây là tiền cảm tạ ngươi vì là trong cửa hàng trừ tà, phong thư bên trong chứa tiền. Xem ra vẫn còn có chút độ dày, Mama Sao Chan tiền kiếm được cũng không ít. Nói thế nào cũng là lương cao ngành nghề, không cần, hòa thượng lắc lắc đầu. Cúi đầu cười nói, coi như không có bần tăng, thí chủ cũng sẽ tìm được. Đây chỉ là đơn giản việc nhỏ thôi, vật lý trừ tà cũng là trừ tà. Làm sao có thể không cảm tạ đây? Ngươi nếu như không thu, ta như thế lòng tham, Phật tổ sẽ trừng phạt ta. Nếu như vậy, thí chủ không ngại cho tiểu tăng một ít đồ ăn đi. Nhìn thấy tăng nhân không hề bị lay động, Ma Sao Chan cũng rõ ràng cái này tăng nhân cùng trong cửa hàng đã từng hòa thượng khách nhân không giống, đây là thật hòa thượng a, nói cái gì tiểu tử, ta xem ngươi cũng không nhỏ đây. Nói, Ma Sao Chan vẫn đúng là từ tủ lạnh ngăn tủ bên trong tìm ra một ít ăn đồ vật Mizu Sobai, tuy nói chủ yếu bán phục vụ, nhưng ăn tiểu đồ ăn vặt cũng là có đồ vật không ít. Không có bao nhiêu món chính, nhưng đồ ăn vặt điểm tâm ngọt không ít, còn có khẩn cấp dùng bánh mì, chân chính có thể lấp đầy bụng cũng chính là khéo léo sushi. Tiện thể ở trong túi còn nhét lên chút rượu, cảm ơn thí chủ, Mama Sao Chan ẩn tình đưa tình nhìn hòa. Thượng, lưu luyến không rời đưa lên danh thiếp, phường chủ không có danh thiếp đi, không biết là vị nào trong chùa cao nhân, sau đó ta tốt đi bái Phật. Cũng có thể lại gặp lại, này, cái này là không có, Mama Sao Chan danh thiếp tràn ngập Mizu Sobai phong cách. Sốc nổi một lời khó nói hết, ta chỉ là tha phương tăng, đi tới chỗ nào, cái kia một tấc đặt chân thổ địa chính là chùa miếu, lại là một tiếng A-di-đà Phật. Lại nhìn sang tăng nhân chỉ còn dư lại bóng lưng nghe hòa thượng lời nói. Mama Sao Chan góc áo động nhấc theo một túi đồ ăn. Khoác bóng đêm, tăng nhân cũng không quay đầu lại ở huyên náo trên đường đi tới gió nhẹ từ đến. Trên đường chủ quán cờ phiên cũng ở tăng nhân bên cạnh người rung động. Lờ mờ phồn hoa bảy màu ánh đèn cùng buổi tối màu đen giao hòa vào nhau. Mama Sao Chan ấn xuống gợi lên góc áo, tay để ở trước ngực. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ trở lại Yamaguchi Momoe, Oshin thời đại, đó là nàng tuổi trẻ ký ức học tập, yêu đương, bị lừa gạt, đi tới không đường về, ở vũng bùn bên trong giãy giụa, thích ứng, đón lấy ngược lại lợi dụng vũng bùn, phí thời gian bên dưới mình đã biến thành lão phụ nhân nếu có thể ở lúc còn trẻ đụng tới này. Tăng nhân. Nhân sinh quỹ tích có thể hay không hoàn toàn khác nhau. Ta hận quân sinh chậm. Nhìn càng chạy càng xa tăng nhân. Mama Sao Chan siết chặt lan can. Là một người đàn ông tốt a, ở tăng nhân bóng lưng sắp biến mất ở trăm ngàn bóng người đám người. Thời điểm, nàng ngoác to miệng, nếp nhăn trên mặt hướng về bên tai triển khai tuổi trẻ ký ức cùng hiện tại hình ảnh nắm cùng nhau. Chưa chợp mắt trên đường phố tiếng người huyên náo ở tai bên trong lăn lộn tăng nhân bóng lưng ở. Trong mắt nàng càng lúc càng lớn, trên thế giới cái khác không quan hệ đồ vật càng ngày càng nhỏ gió nhẹ hút vào trong miệng. Sẽ ở lồng ngực đè ép mà ra, với khoang miệng hội tụ thành nổ tung âm phù, hoan nghênh lần sau quang lâm a. Nhấc theo túi đầu chọc bóng lưng có chút cô đơn, cùng này điều náo nhiệt phố hoàn toàn không hợp hòa thượng đi rồi một trận khoảng cách. Theo trong ký ức vị trí, thông thạo tìm tới một tòa đăng ký phía sau bí mật góc tối này bí mật. Chỉ là dù sao, bởi vì lại chuyển hướng đi không tới 50 mét khoảng cách. Chính là khá là được người yêu mến đường phố, đèn nê ông đỏ cùng tiếng người hỗn tạp cùng nhau, biểu lộ ra Tokyo ngăn nắp hiện đại nhưng ngay ở khoảng cách như vậy dưới. Một đám người lang thang ký túc ở hẹp hẹp hành lang bên trong. Vẫn không có bị đèn pha phát hiện, không thể bảo là không bí mật bọn họ ở tại túp lều bên trong túp lều như là cô phan thời đại phần mộ. Đứng thẳng bia mộ sử dụng đơn giản hợp bản chồng lên chắn gió che mưa túp lều chính là nhà. Cửa sổ dùng chính là từ rác rưởi thu về điểm chúng tìm tới plastic. Mặc giáp trụ lên liền có thể sử dụng, túp lều cũng không lớn. Cũng là miễn cưỡng có thể làm cho một hai người ở bên trong nằm xuống đến ngủ. Chỗ tốt là cũng không cần sợ hãi đến động đất thời điểm sẽ bị đè chết, có chút người lang thang còn có thể chú ý đem thu thập đến đồ vật đặt tại túp lều ở ngoài. Như là trạch nam ném xuống gara kit, hài tử món đồ chơi, cùng với các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, thoải mái bày ra. Ngược lại cũng sẽ không có người phát điên đến trộm cắp bọn họ người lang thang đồ vật từ sinh ra. Được đến hiện tại, toàn thân duy nhất đáng giá chính là một cái mạng này còn có thể bị trộm đi không được. Nhìn thấy hòa thượng đi tới, túp lều bên trong có người lang thang kêu lên, người lương thiện đến rồi. Ồ, lại có món gì ăn ngon? Ta nói ta làm sao nghe thấy được hương vị, chỉ chốc lát. Xem ra tĩnh mịch túp lều bên trong chui ra từng cái bóng người. Mặc kệ ở lang thang trước là tinh anh công chức, kiến trúc công, sao cổ người, thậm chí xí nghiệp gia. Ở trường kỳ hun đúc dưới, đám người lang thang tính cách dần dần xu hướng cùng chất hóa bọn họ bình thường đồ ăn đều là đại. Ra ra điểm vật liệu, đồng thời hầm chế ra. Hoặc là bữa sáng là công ích đoàn thể bố thí thức ăn. Nước dùng quả nước thêm vào cơm nắm. Có thể hỗn cái ấm no. Mùi vị khẳng định là không có nói đến chính là thức ăn như vậy. Cũng có thể làm cho cổ đại nông thôn võ sĩ lưu lại lòng chua xót nước mắt ở Tokyo ngoại vi mấy cái. Khu, cùng với Tokyo dưới hạt mỗi cái trong thành phố. Người lang thang số lượng cũng không ít ỏi. Chỉ là bởi vì quan phủ có kinh nghiệm quản lý, không có lại xuất hiện lớn xóm nghèo, nhường các vị thất vọng rồi. Đều là một ít không thể bao no đồ ăn, tăng nhân mở ra túi. Lộ ra mama sao chan đưa đồ ăn, hoa, bánh gato, rượu, là rượu a, rượu này là rượu ngon a. Ở nhà hàng bên trong cũng phải 600 một chén, chỉ cần không phải thuần cồn. Đối với bọn họ tới nói đều là rượu ngon, còn có lát cá sống. Quay, có lộc ăn, ai nào còn có còn lại mu tạc. Đám người lang thang là chân thành cảm thán thức ăn phong phú. Bình thường tuy rằng không đến nỗi chết đói, nhưng muốn ăn ngon chính là không cửa. Nhìn thấy trong túi lần này chứa nhiều như vậy ăn ngon thực. Sao có thể không kích động, phường chủ, ngươi không ăn sao? Qua view không ăn, kỳ quái a, như người vậy hòa thượng thực sự là kỳ quái, một cái người lang thang ôm què chân mèo đi tới. Vỗ xuống đồng nghiệp vai, đây là người thanh quy giới luật, loại người như ngươi cái nào hiểu, 512 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.